Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Thiên Vương cấp, lại là Rowlao, cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Renden, nhìn xem quay lại đây gâu lầm. Lương Đức Hoàng trong đầu bắt đầu nghĩ đối sách. Rowlao mặc dù là một cái càng ngày càng mạnh kỹ năng, nhưng ban đầu cái kia lập tức, kỳ thật lực công kích cũng không phải là quá cao. Liền xem như hệ đối Gyarados chỉ có một nửa tổn thương, một chiêu này có thể khiêng xuống tới. Nghe được Lương Đức Hoàng, Gyarados hét lớn một tiếng, lần nữa phát động Renden. Dù sao cũng là hệ Water Pokemon. Trong nháy mắt mây đen dày đặc, cái kia đậu mưa lớn nước tại gâu lầm sông tới thời điểm cũng đã rơi xuống. Phanh một tiếng, gâu lầm đâm vào Gyarados trên thân, nhưng tựa như là Lương Đức Hoàng suy nghĩ, uy lực cũng không lớn. Hyper Beam, bất quá nhưng vào lúc này, Tần Phong vậy mà có thể cho mình gâu lầm cưỡng ép kết thúc đã phát động Rowlao. Theo lý mà nói, nó muốn ở đây bên trên lăn chính kinh tốt một đoạn thời gian đâu, nhưng bây giờ lại có thể cưỡng ép kết thúc, phát động tương đương Hyper Beam, lợi dụng sóng. Bất quá Lương Đức Hoàng tốc độ đồng dạng không chậm, trong nháy mắt hạ chỉ lệnh mới. Gyarados lần này chế tạo ra đầu sóng là tại dưới thân thể của nó, cái kia to lớn sóng mang theo nó trực tiếp bay lên. Ngay tại nó lên trong nháy mắt, cái kia đạo Hyper Beam trực tiếp đập vào nó nguyên bản vị trí bên trên. Kém một chút xíu, Gyarados liền bị Hyper Beam mang đi, mà bên này lợi dụng sóng, lúc này gâu lầm nhưng tránh không thoát. Cái kia to lớn bọt nước trực tiếp đập vào trên người của nó, 4 lần tổn thương a. Trong nháy mắt gâu lầm cũng đã bản thân bị trọng thương, một kích này đánh vào trên người của nó, đỉnh nó dùng nham thạch kỹ năng đánh Gyarados 8 lần. Tổn thương có thể dùng bạo biểu để hình dung, lại thêm hiện tại vẫn là ngày mưa, uy lực càng lớn, cho nó sau cùng công kích. Sóng nước động, Rowlao, theo bọt nước dần dần lắng lại, hai cái Pokemon một lần nữa đứng ở trên sân, mà Lương Đức Hoàng cùng Tần Phong chỉ lệnh lần nữa truyền đạt. Gâu lầm trực tiếp lăn đi qua, cái kia Water Power Thủy Chi ba động, đối thương tổn của nó cũng rất lớn, nhưng nó vẫn là cưỡng ép hất ra Water Power Thủy Chi ba động công kích, lăn đến Gyarados bên người. Ảnh phân thân giống là như vậy, nỏ mạnh hết đà, Lương Đức Hoàng cũng sẽ không chủ quan, lớn tiếng kêu Gyarados muốn tránh ra lần này công kích, mà Gyarados cũng rất nghe lời, trong nháy mắt biến ra 3 cái phân thân. Gyarados độ đây cũng chính là cực hạn, Celdes chắc, bất quá đáng tiếc, Tần Phong từ vừa mới bắt đầu, kỳ thật cũng không phải là chạy đến đụng Gyarados mà chuẩn bị. Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, trong nháy mắt một cỗ cường đại bạo tạc, lấy gâu lầm làm trung tâm hướng về 4 phía trực tiếp vọt tới. Cái kia 3 đạo phân thân cơ hồ trong nháy mắt bị tạc thành vô số mảnh vỡ, mà Gyarados cũng bị cuốn vào cái này bạo tạc ở trong đi. Gyarados nhìn xem cái kia bị bạch quang nuốt mất Gyarados, Lương Đức Hoàng không khỏi lớn tiếng kêu lên, mà bên sân người xem thấy được cái này bạo tạc về sau cũng không nhịn được giật nảy mình, bởi vì là kình phong kia đúng là rất mạnh a. Bất quá cái kia phong đến nhanh, đi cũng nhanh, theo bạch quang biến mất, Gyarados cùng gâu lầm cũng xuất hiện ở trên sân. Lúc này gâu lầm đã mất đi sức chiến đấu, đây là tất nhiên, mà Gyarados mặc dù còn kiên trì bay, nhưng tình huống đồng dạng không ổn. Nguyên bản trên thân cái kia đỏ tươi lân phiến, lúc này tràn đầy màu đen xám, còn có rất nhiều vết thương tại chảy máu. Mặc dù sắc mặt y nguyên hung hãn, nhưng Lương Đức Hoàng nhìn ra nó bị thương, đồng dạng không nhẹ. Gâu lầm mất đi sức chiến đấu, mời quán chủ thay đổi Pokemon bên cạnh trọng tài lúc này cũng được, bởi vì hắn là biết đến con này gâu lầm nhưng là quán chủ chủ lực, mặc dù không phải mạnh nhất nhưng đó cũng là chủ lực 6 cái Pokemon thứ nhất. Hắn có bao nhiêu năm không nhìn thấy quán chủ gâu lầm bại trận, mặc dù hắn cảm giác không thể tin được nhưng hắn vẫn là có đạo đức nghề nghiệp hô lên: trở về đi gâu lầm, trở về đi Gyarados, làm không tệ. Không qua tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, hai bên lại là cơ hồ cùng một thời gian đem Pokemon thu hồi lại. Mặc dù Lương Đức Hoàng Gyarados cũng không có mất đi sức chiến đấu, bất quá hắn là sẽ không để cho mình Pokemon bốc lên như thế hiểm. Vạn nhất nếu là gặp cái gì vết thương chí mạng, vậy hắn tìm ai khóc đi. Không thể không thừa nhận, ngươi làm không tệ, thực lực của ngươi muốn so trong tưng tượng của ta mạnh. Nếu như ngươi Pokemon đồ có cái kia Gyarados thực lực, năm nay cả nước giải thi đấu ngươi là rất có thể tiến trước 4. Tới đi, để ta nhìn ngươi tiếp theo con Pokemon trình độ. Đi thôi, đon phần, cất kỹ mình Pokebo. Tần Phong cũng không có đi chiếm Lương Đức Hoàng tiện nghi. Điểm này hắn cùng con của hắn liền không đồng dạng. Vẫn là trước thả ra Pokemon. Theo một đạo hồng quang hiện lên, một cái rất cường tráng đon phần xuất hiện ở trên sân. Đon phần liền là lớn lên giống như là voi Pokemon. Thực lực không tầm thường. Với lại chủ yếu nhất là nó mặc kệ nhận lấy dạng gì công kích, kỳ đặc tính rắn chắc, đều có thể lưu nó một mạng, để nó có cơ hội phản kích. Hô, không cùng ngươi tốt nhất chơi. Đi thôi, Dragonite. Nhìn xem đon phần, Lương Đức Hoàng thở phào một cái, con mắt nghiêm túc nhìn một chút, sau đó liền trực tiếp ném ra một cái Pokebo. Pokebo ánh sáng màu đỏ lóe lên, trong nháy mắt, to béo, a không, Dragonite xuất hiện ở sân bãi bên trong. Làm Dragonite xuất hiện trong nháy mắt, cơ hồ nhìn trên đài hết thảy mọi người đô đứng lên. Cái gì? Hắn Dragonite tiến hóa, nhất là Lưu Thanh Thanh cùng Lưu San San hai người này. Hai người này tự nhận là đối Lương Đức Hoàng hiểu rõ làm rất nhiều. Thế nhưng là tại các nàng xem, cũng không nên a. Lương Đức Hoàng Dragonair muốn tiến hóa thành là Dragonite. Tại các nàng nghĩ đến, chí ít vẫn phải thời gian hơn một năm. Vì cái gì hiện tại liền tiến hóa nữa nha? Nhìn thân cao, thể trọng đều là bình thường, không phải ép buộc tiến hóa hoặc là khẩn cấp tiến hóa. Nó là tự chủ tiến hóa, nó làm sao có thể trưởng thành nhanh như vậy? Nhìn xem sân bãi ở trong Dragonite, Lưu Thanh Thanh một mặt lo lắng nói ra, là không thể nào, quá không khoa học. Mà bên này Lưu San San cũng lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói, có lẽ là trước kia. Đây đối với Lưu thị tỷ muội nhìn thấy Lương Đức Hoàng thời điểm, cảm giác Lương Đức Hoàng cũng không chẳng qua là một cái tinh anh quái cấp bậc tồn tại. Mặc dù còn mạnh hơn các nàng, nhưng cũng cường không được đặc biệt nhiều. Bất quá đến cả nước thanh niên giải thi đấu thời điểm, các nàng phát hiện cái này Lương Đức Hoàng đã trưởng thành vì hai quỷ tồn tại, liền là gần với đại boss cấp bậc. Nhưng là bây giờ, đại boss không thể nghi ngờ, bởi vì là loại này chênh lệch đã không cách nào dùng mắt thường đi xem. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hôm nay vẫn là giữ gốc canh năm. Giữa trưa phát, ban đêm phát tăng thêm. Ta nhìn thấy chỗ bình luận chuyện có bằng hữu đang nói. Nhìn đến phía dưới ta phát lời của tác giả, có chút không quá dễ chịu. Đối với cái này ta cũng thổ huyết bên trong a. Phát đi, các ngươi nói nhìn xem vóng vóng cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.